Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm nói về tình huống của bà khi Hồng Kông trở lại trong nước. Trên cơ bản không sai so với lời chị Hạng nói. Chỉ là anh nhấn mạnh ban đầu bà hy vọng Lưu Tương Niên đi trùng khánh. Dù sao bà cũng mang thai. Bà hy vọng ông ấy đi. Nhưng mà ông ấy không đi. Bà cũng không miễn cưỡng. Dù sao còn sống thì còn chuyện. Vân Mộng Hạ Vũ. Sau đó thì sao? Phan Kỳ đã nghe chị Hạng nói qua về những chuyện này. Cô muốn nghe chuyện sau này. Trần Chí Khiêm nhận lấy chiếc túi ở trong tay cô. Đặt dây chuyền vào cho nắc tay cô. Đặt vào trong hộp đi. Ngày mai tôi sẽ đến ngân hàng thuê két sắt. Đặt vào trong két sắt. Phan Kỳ nhìn Trần Chí Khiêm lấy quần áo cô vừa mới nhét vào túi. Lại treo lên một lần nữa. Phan Kỳ gấp gáp rồi. Lúc trước cô cũng từng nghe qua. Cô muốn nghe phần tiếp theo. Mắng, nói tiếp đi. Nói được một nửa rồi làm gì thế? Trần Chí Khiêm treo quần áo xong. Nhìn sợi dây chuyền ở trong tay cô. Nói, cất kỹ dây chuyền đi. Không phải em nói lúc về sẽ ăn canh măng sườn sao? Tôi đi múc cho em. Tên đáng xê, hát, ế, tê này. Thật sự rất biết nhừ. Phan Kỳ đi theo anh vào phòng khách. Lấy chiếc hộp từ trong túi ra. Cất dây chuyền vào. Cô phản ứng lại. Nghĩ kỹ. Anh nói cái gì mình cũng không muốn tin. Vậy mà anh vừa mở miệng nói một chút là cô đã tin sao? Cô xoay người sang chỗ khác. Thấy anh bưng một cái bát, đặt lên bàn, bên trong là măng nấu sườn, nhìn qua rất tươi, hay là ăn trước một miếng nhỉ, nhưng mà con sâu thèm ăn đang giãy giụa trong bụng. Phan Kỳ ngồi xuống cầm thìa lên uống một ngụm canh, là cái mùi này, Trần Chí Khiêm tiếp tục nói. Phan Kỳ tiếp tục nghe, bà nhìn thấy Lưu Tương Niên để người đàn bà và đứa trẻ kia đi vào phồn viên của mình. Sau đó biết được Lưu Tương Niên đã sớm bán nhà máy kia cho người Nhật Bản trong những ngày Hồng Kông. Sau đó lập tức quyết định ly hôn cùng Lưu Tương Niên. Nhưng mà khi đó Lưu Tương Niên đã ở đây kinh doanh nhiều năm. Tại ngày căn cứ trong lúc đó bởi vì quỳ gối quá sớm. Thiệt hại không ít, quân Nhật rút lui, lại là ngành nghề tạp hóa. Lúc đó Hồng Kông hoang tàn khắp nơi. Nhu cầu được khôi phục cấp bách, ông cụ chuyển nhượng lương thực, rất quan trọng cho việc khôi phục hoạt động buôn bán mậu dịch. Thậm chí còn kiếm được bộn tiền nhờ chuyện này, thậm chí việc buôn bán còn lớn hơn mấy lần khi bà rời đi. Bà không muốn dây dưa với ông ta, cũng không muốn chiếm lợi ích cho nên chia cắt tài sản rõ ràng. Phải về Phồn Viên. Chỉ là khi quay về Phồn Viên thì bà chỉ cảm thấy đau lòng nên quyết định bán Phồn Viên rời khỏi Hồng Kông. Lưu Tương Niên biết bà muốn bán, nhờ người đứng ra mua lại, lại chuyển vào trong tay mình. Bà ở Thượng Hải biết được tin tức này thì tức giận muốn chết. Sớm biết vậy thì đã trực tiếp phá bỏ, cũng không đồng ý để nó rơi vào tay của tên rác rưởi kia. Chỉ là khi đó đã thanh toán tiền xong. Bà cũng không còn cách nào xử lý. Thực sự bị tên đàn ông cặn bã này làm cho tức chết. Tại sao tên cặn bã này vẫn còn có thể sống đến bây giờ? Phan Kỳ siết chặt thìa canh. Tiêu chảy đi. Không có buồn nôn nhất. Chỉ có buồn nôn hơn. Bây giờ còn giả bộ thâm tình. Tôi buồn nôn. Nếu như ông ta đã mua thì chúng ta cũng không thể chiếm lợi từ ông ta được. Tôi muốn mua về quang minh chính đại. Tôi muốn hoàn thành nguyện vọng của bà trước mặt ông ta. Trần Chí Khiêm nói cùng Phan Kỳ. Mua về quang minh chính đại. Anh muốn mua về kiểu gì? Hơn nữa tôi thấy phản ứng của Lưu Tương Niên khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Còn có vẻ như đang hoài niệm. Anh mà thừa kế Phồn Viên thì còn được. Nếu thừa kế xong thì ông ta sẽ cho anh phá hủy sao? Nếu Thiên Hòa lâm vào khốn cảnh, bất lực trong nợ nần thì ông ta không bán cũng phải bán. Cách chương.